Hán Việt nhất bôi vị tẩn, ly hoài đa thiểu, quan sơn hồn mộng trường, ngư nhạn âm thư thiểu. Túy lý thu ba, mộng trung yên vũ, lưỡng tấn khả liên thanh, chích vi tương tư lão. Lưu hữu khiên tình sử, nhẫn tư lượng, nguyệt lạc thiên hiểu. Thậm thì dược mã quy lai, ỷ lan, nghênh môn, khinh tiếu. Kháng ngã hồng trang, giữ thiên bất lão. Dịch nghĩa, một chén, rượu, chưa hết. Nỗi nhớ ly biệt càng thêm ít nhiều, hồn ông giấc mộng dài nơi biên ải, thư từ tin tức càng thư dần say theo sóng nước mùa thu, mơ mộng trong sương khói, đôi tóc mai xanh sầu khổ, chỉ vì tương tư nên già úa liệu có kéo được mối tình về, kiên trì hoài niệm, dẫu cho, trăng tàn ngày tận lúc nào, chàng, mới lên ngựa trở về, thiếp, tựa lan, đón tận cửa, khẽ cười, chàng, ngắm nhìn thiếp trang điểm tươi thắm, không già theo thời gian. Dịch thơ, Ngân Hà, lời một, ly rượu nồng chưa cạn đầy với một nỗi niềm biệt ly sầu nhung nhớ biên ải mộng triền miên bạc tin người từ đó mấy thu hoài chờ mong tóc phai màu sương khói lệ tuôn chảy trong lòng hồn vương vấn tương tư ngày tàn rồi đêm tận thiếp vẫn đợi bóng chàng trở về từ chiến trận khải hoàng khúc hoang ca như nụ hoa tươi thắm thiếp cùng chàng đoàn viên mừng ngày về chiến thắng. Dịch thơ, Ngân Hà, lời hai. Rượu nồng đắng ngắt bờ môi lòng người đã trải đầy với nỗi niềm biệt ly sầu nhớ triền miên ông trường mộng ảo nơi miền biên cương xa xôi tin tức chẳng tường mỏi mòn trong đợi thu nhường đông sang tóc mai nhún ngã màu sương mắt khô lệ cạn đau thương không cùng tương tư vương vấn muôn trùng ngày tàn đêm tận, thiếp mong chàng về chàng ơi, lạc bước sơn khê hãy đừng quên đó, hẹn thề hôm xưa khải hoàng một khúc hoang ca ngựa về chiến thắng đôi ta sum vầy. Nhớ chàng một chút hao gầy thiếp như hoa nở mừng ngày đoàn viên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.